Siêu cấp thần cơ nhân, chương 1095, Tân Băng Cơ Ngọc Cốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bất quá nghĩ thông suốt điểm này sau đó. Hàn Sâm đến là lập tức thoải mái, nếu nhiễm hàn kinh bản thân không có vấn đề. Hiện tại Hàn Sâm lại được hoàn chỉnh nhiễm hàn kinh, hoàn toàn có thể kế tục tu luyện. Nhiễm hàn kinh tuy rằng ở cuối cùng độ cao thượng bất như động huyền kinh, nhưng là ở thập trọng khóa gen đây nhất giai đoạn, nhưng cùng động huyền kinh mỗi người mỗi vẻ. Động huyền kinh chú trọng hơn ở động phá huyền cơ trưởng khống tất cả, mà nhiễm hàn kinh ngoại trừ linh giác ở ngoài, đối với thân thể xương cốt chỗ có rất mạnh cường hóa tác dụng. Động huyền kinh tuy rằng cũng có phương diện này hiệu quả, thế nhưng là không giống nhiễm hàn kinh như vậy cực hạn. Lúc trước động huyền tử phá toái hư không, nếu như không phải thân thể không chống đỡ nổi không gian đối với thân thể thương tổn, cuối cùng cũng không bị chết ở đệ nhất tí hộ sở bên trong. Huyết mạch mệnh thần kinh tuy rằng cũng có cường hóa thân thể hiệu quả, bất quá nó chú trọng hơn ở bất tử bất diệt di truyền gen cường hóa. Đối với thân thể cường hóa cũng không kịp nhiễm hàn kinh. Hàn Sâm đến là rất muốn xem thử một chút. Nếu như đem nhiễm hàn kinh, cũng chính là băng cơ ngọc cốt thuật cũng luyện đến cấp bậc kia, có hay không có thể bù đắp cường độ thân thể không đủ vấn đề. Đương nhiên, cái này không đủ là dù sao. Động huyền kinh bản thân đối với thân thể cường hóa đã rất cường đại. So với cùng luyện khí thuật tới nói, động huyền kinh đúc ra thân thể đã đặc biệt đáng sợ. Thế nhưng là vẫn như cũ không phải cực hạn, băng cơ ngọc cốt thuật nhưng có thể ở phương diện này đạt đến cực hạn. Hàn Sâm động cái ý niệm này sau đó liền lại cũng khó có thể ức chế, bắt đầu chính mình một lần nữa cải biên nhiễm hàn kinh. Hắn dự định làm một bộ Tân Băng Cơ Ngọc Cốt Thuật. Đi ra, giao lưu hội vẫn còn tiếp tục, mấy nhà người đều đang nghiên cứu đến cùng là chỗ đó có vấn đề. Nhưng thủy chung nghiên cứu không ra một cái lệnh khắp nơi chỗ tín phục kết quả. Hàn Sâm nhưng không để ý đến nhiều như vậy, chỉ là đang nghiên cứu cải biên chính mình Tân Băng Cơ Ngọc Cốt Thuật. Mỗi ngày Hàn Sâm cũng hội đi xem một chút nguyên bản. Tuy rằng đều đã tiến hành nhớ kỹ, thế nhưng thật không tiện vẫn ở lại trong khách phòng. Dù sao trên danh nghĩa hắn cũng là đến giúp đỡ Tuyết gia tìm vấn đề. Vẫn ở lại trong khách phòng không tham gia giao lưu hội cũng không còn gì để nói. Giao lưu hội lên Hàn Sâm cũng không có làm sao lên tiếng, cũng chính là nghe một chút người khác nói thế nào. Sau đó lại nhìn lại nhiễm hàn kinh nguyên văn. Tuyết Phi Yên tự mình cái đó sau đó sẽ không có lại đi tìm Hàn Sâm. Thực sự là cảm thấy quá mất mặt. Không có đi tìm Hàn Sâm, không phải là Tuyết Phi Yên liền như thế từ bỏ. Ở giao lưu hội lên thời điểm, Tuyết Phi Yên rốt cuộc tìm được một cái cơ hội, ở lúc nói chuyện đem câu chuyện dẫn tới Hàn Sâm trên người. Hàn tiên sinh là liên minh tiếng tăm lừng lẫy thiên tài chi sĩ, lại là thánh đường Bạch Dịch Sơn Bạch giáo sư đệ tử đắc ý, nghĩ đến hẳn là có chính mình đặc biệt kiến giải, còn vui lòng chỉ giáo, cứu lại ta Tuyết gia mấy ngàn cửa ở trong cơn nguy khốn. Tuyết Phi Yên ngữ khí có chút thê lương ai oán nhìn Hàn Sâm nói rằng, nàng đây biểu hiện có một nửa là giả ra đến, nhưng cũng có một nửa là thật sự. Nếu là Tuyết gia tiếp tục nữa, chỉ sợ còn có thể dẫm lên vết xe đổ, lại cái phát sinh Tuyết Diệc Thanh bi kịch. Ánh mắt của mọi người đồng loạt đến Hàn Sâm trên người. Tuyết Phi Yên tuy rằng tuổi trẻ, nhưng là khuôn mặt đẹp ở bốn trong nhà nhưng cực kỳ nổi tiếng. Còn lại ba trong nhà đến là có không ít tự xưng là phong lưu chi sĩ tưởng có ý đồ với Tuyết Phi Yên. Nhưng là Tuyết Phi Yên nhưng là tiêu chuẩn người nhà họ Tuyết, đối với người khác căn bản không coi ra gì. Kiêu ngạo như vậy là băng xương nữ như thần, để bọn họ khó có thể thân cận. Hiện tại Tuyết Phi Yên như vậy thảm thiết nói với Hàn Sâm thoại, dường như thiên hạ này chỉ có Hàn Sâm có thể cứu bọn họ Tuyết gia như vậy. Để những kia đối với Tuyết Phi Yên có ý nghĩ lòng người bên trong thập phần khó chịu. Liền ngay cả Kỳ Hải Lam đều có chút đố kỵ, thì càng thêm không cần phải nói người khác. Bất quá Kỳ Hải Lam tuy rằng đố kỵ, nhưng coi Hàn Sâm là thành người trong nhà, không sẽ nhờ đó có ý kiến gì. Những người khác sẽ không có tốt như vậy nói chuyện. Không phải khói, ngươi có chỗ không biết. Hàn Sâm đúng là thiên tài chi sĩ. Bất quá hắn bây giờ bị thương nặng, tự thân khí tức không cách nào vận chuyển. Tạm thời chỉ có thể nghiên cứu một ít lý luận tri thức. Nói như ngươi vậy là có chút khó khăn hắn. Một cái vương gia nam nhân mỉm cười nói. Lời này nói tuy rằng không khó nghe, nhưng là trong đó thâm ý nhưng có chút hiểm ác. Rõ ràng là đang nói Hàn Sâm bây giờ đã là một kẻ tàn phế. Chỉ có thể lý luận suông, căn bản không có cái gì dùng. Hàn Sâm nhìn người đàn ông kia một chút. Người của vương gia hắn nhận thức không nhiều, ngoại trừ Vương Manh Manh cùng Vương Vũ Hàng ở ngoài, còn lại trên căn bản chỗ không có nói thế nào nói chuyện. Cũng không quen biết cái này nói chuyện vương gia nam nhân là ai. Vương Manh Manh cùng Vương Vũ Hàng còn không là siêu việt giả, cũng không có tới tham gia lần này giao lưu hội, cũng không có giới thiệu người của vương gia cho Hàn Sâm nhận thức. Vương Linh tiên sinh lời ấy sai rồi. Hàn tiên sinh tuy rằng thân thể có bệnh, thế nhưng thiên phú tài tình còn đang. Ta tin tưởng hắn nhất định sẽ có đặc biệt kiến giải. Có thể đối với ta Tuyết gia có trợ giúp. Tuyết Phi Yên nhưng là một mặt tin chắc Hàn Sâm dáng dấp. Hàn Sâm thấy Tuyết Phi Yên đều đã tiến hành nói như vậy. Nếu như vẫn là không nói một lời liền có chút quá không có tình người. Hơn nữa hắn nguyên bản cũng muốn đem Nhiễm Hàn Kinh sự tình nói cho Tuyết gia. Hắn cùng Tuyết gia mặc dù có chút ân oán, thế nhưng giới hạn ở Tuyết Long Nhạn cùng Tuyết Diệc Cuồng và những người khác không có quan hệ gì. Nếu như chỉ là dễ như ăn cháo, liền có thể làm cho Tuyết gia nhiều người như vậy tránh khỏi trở thành bệnh tâm thần. Hàn Sâm tự nhiên hết sức vui vẻ, chỉ là hắn vẫn không có tìm được cơ hội thích hợp nói chuyện. Lại không biết nên làm gì để Tuyết gia tin tưởng hắn theo như lời nói. Cho nên mới vẫn không có mở ra cửa. Ta đến là có một cái ý nghĩ, chỉ là sợ các ngươi không tin. Hàn Sâm lạnh nhạt nói. Há, Hàn tiên sinh nếu thật sự có cao kiến, vậy thì nói nghe một chút. Có thể thật có ích lợi gì cũng khó nói. Vương Linh đùa giỡn. Cái này Vương Linh tự xưng là phong lưu. Đối với Tuyết Phi Yên vốn là có chút ý kiến. Bất quá đây cũng không phải hắn đối với Hàn Sâm như thế nhằm vào nguyên nhân chủ yếu. Vương Linh cũng là mô phỏng siêu hạch cơ nhân thuật cải biên. Ở phương diện này trình độ cũng không thấp. Mà giáo viên của hắn cũng là thánh đường bên trong một vị đặc biệt có tiếng giáo sư. Cùng Bạch Dịch Sơn thuộc về hai cái không giống phe phái. Bởi khắp mọi mặt lợi ích hút mắc, có thể tính là đối thủ một mất một còn. Hàn Sâm là Bạch Dịch Sơn đệ tử, Vương Linh tự nhiên đặc biệt thấy ngứa mắt. Hơn nữa bọn họ nhiều người như vậy nghiên cứu nhiều ngày như vậy chỗ không có có kết quả gì. Tự nhiên cũng không tin Hàn Sâm có thể nói ra cái gì vật có giá trị. Dù sao Hàn Sâm nhập thành mới chỉ là thời gian mấy năm. Vương Linh nhưng là từ nhỏ đã bị gia tộc bồi dưỡng. Có mấy chục năm nền tảng cùng kinh nghiệm, là vương gia chủ yếu nhất siêu hạch cơ nhân thuật cải biên sư một trong. Như vậy Vương Linh người như vậy, các nhà chỗ có bồi dưỡng. Dù sao cùng bí truyền luyện khí thuật không thể có thể giao cho người ngoài đi cải biên. Liền như Tuyết gia như thế, chỉ có thể dùng người mình cải biên. Hàn tiên sinh mời nói. Tuyết Phi Yên nhưng là con mắt sáng sáng mà nhìn Hàn Sâm. Nếu như nói nhiều người như vậy ở trong, có người nào ý kiến nhất làm cho Tuyết Phi Yên lưu ý, cái kia cũng chỉ có Hàn Sâm. Dù sao Hàn Sâm là có thể lệnh Quảng Hàn lệnh có phản ứng người. Chỉ này một điểm liền đủ để lệnh Tuyết Phi Yên coi trọng. Dựa vào ta nhìn thấy, Tuyết gia từ vừa mới bắt đầu liền đem Nhiễm Hàn Kinh cải biên sai rồi, cũng đều luyện sai rồi. Hàn Sâm suy nghĩ một chút, vẫn là gọn gàng dứt khoát nói ra. Lời vừa nói ra, nhất thời để mọi người vì thế mà kinh ngạc. Thực sự là Hàn Sâm lời này nói quá mức ngông cuồng. Tuyết gia đem Nhiễm Hàn Kinh luyện sai rồi, Tuyết gia nhiều như vậy thế hệ thiên tài chi sĩ vô số, trong đó không thiếu có thể trở thành bán thần cấp nhân vật mạnh mẽ. Nhiều đời như vậy, người bên trong không biết có bao nhiêu thiên phú kỳ tài người chỗ không có phát hiện cải biên sai lầm. Ý của ngươi là nói bọn họ đều là đồ ngu, chúng ta những người này đều là vô dụng rác rưởi mở mắt mù, liền cải biên sai lầm cũng không thấy, chỉ có ngươi là người thông minh, có thể nhìn ra trong này sai lầm sao? Vương Linh nhìn Hàn Sâm, một mặt vẻ trào phúng. Hắn cũng là có chân tài thực học người, nhiều lần nghiên cứu qua Nhiễm Hàn Kinh cùng băng cơ ngọc cốt thuật. Cải biên mặt trên mặc dù có chút đáng thương thảo địa phương, nhưng là tuyệt đối không tính là sai. Vì lẽ đó Hàn Sâm những lời này, theo Vương Linh chính là hoàn toàn là nói bậy, là muốn đọ sức có Tuyết Phi Yên niềm vui vọng ngữ thôi. Cách chương.